Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, hỗn nguyên nhất khí thương mang truyền. Hoàng thiên bên dưới thần thủy xuyên, trận bài thiên địa, thế bãi hoàng hà, âm phong ào ào khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu minh minh, thảm khí trùng tiêu. Âm mai triệt địa, tiêu hồn diệt phách, mặc ngươi ngàn năm tu luyện thành không tưởng, tổn thần tang khí, tuy trốn vạn kiếp gian khổ đều sẩy chân. Đây là phong thần chi chiến bên trong đối với cửu khúc hoàng hà trận miêu tả. Lý Tịch Trần nhớ rõ, đại trận này lúc trước bày xuống, nói ít cũng phải muốn một vị thiên tôn đích thân đến. Bất quá phong thần bên trong thiên tôn cùng thế này thiên tôn cũng không phải là cùng một cảnh giới. Cái này không thể chuyển đổi. Cuối cùng, phong thần diễn nghĩa, bất quá đời minh thoại bản mà thôi. Trong đó đông đảo Pháp đa số hậu nhân bịa đặt mà tới. Nhưng đồng dạng, có quả tất có nhân. Thoại bản bên trong có cửu khúc hoàng hà trận. Cái này thiên cổ trước đó cũng xuất hiện cửu khúc hoàng hà trận. Chỉ bất quá, cái này tại luận đạo bên trong xuất hiện hoàng hà trận. Ngược lại là không có âm phong hắc vụ, trong đó tràn ngập tràn đầy chí dương chí cương khí tức. Bành trướng vô địch, lấy thế áp thiên, to lớn sông như chín đầu hoàng long rít gào. Trong đó có hư ảo hình bóng giao thoa mà ra, chiếu lên hoàng thiên, phía dưới chiếu đất vàng, chỉ là xem xét. Lý Tịch Trần trong óc nhất thời hiện ra Hoàng Thiên Hậu Thổ bốn chữ lớn tới. Cái này thiên cổ phía trước chân chính cửu khúc hoàng hà trận, chỉ là xuất hiện thời điểm khí thế liền đã so Tam Tiêu Nương Nương bày xuống đại trận cao đến không biết đi nơi nào. Mặc dù không còn âm phong hắc vụ, nhưng cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ càng làm cho trong lòng người rung động không thiếu được nói. Cái kia chảm tam hoa diệt ngũ khí uy năng sợ là vẫn còn. Lý Tịch Trần quan sát tứ phương. Lúc này bên cạnh thân có người mở miệng. Thứ sáu trận kết thúc. Thứ bảy trận làm trận bên trong chi trận. Cái này cửu khúc hoàng hà vạn lý xa. Trên nhìn hoàng thiên phía dưới quán đất vàng. Ta lại đi phía trước tìm một chút đường. Người lên tiếng làm Ngu Tương Vân. Hắn làm vân mạch thủ tòa. Có đầy trời chi thuật, lúc này hóa một đóa thanh vân tán đi, chuyển qua thiên phong, nhưng vào đúng lúc này, vừa mới là rời đi bùn vàng đài cao, nháy mắt sau, cái kia chín đạo trong hoàng hà lập tức bay lên hoàng long hư ảnh. Đồng thời thượng thương treo lên hoàng lôi, phong lôi xen lẫn, Ngu Tương Vân trong nháy mắt bị nện trở về đài cao. Tột bực. Ngu Tương Vân rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lúc này bùn vàng trước sân khấu, cái kia đại hà tách ra, trong đó đột nhiên bay lên một tôn hư ảnh, con gái hắn người khoác áo vàng, chân đạp kim hà, trên thân quấn lấy màu đỏ lăng la, cái kia mi tâm một chút chu sa, đỏ rực như lửa, Lý Nguyên Tâm nhìn thấy nàng này, ánh mắt trong đó ẩn nấp lôi đình. Lúc này trên lưng âm dương thiết phiến đã nắm trong tay. Đối còn lại mấy vị thủ tọa nói. Cái này chẳng lẽ trận chủ. Trận pháp tất có trận chủ. Nếu không có trận chủ tất còn có trận nhãn. Như là trận nhãn trận chủ đều không tại. Vậy liền không tính là đại trận. Như vậy cũng tốt so quả đào không có hạch đồng dạng. Có long bá vết xe đổ. Chư tiên tự nhiên biết rõ đại trận này trong đó tất nhiên sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái tồn tại. Bọn hắn dựa vào tam giới mà ra, nhưng lại là không tồn tại vật hư ảo. Có lẽ bọn hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là bởi vì một chút đặc thù pháp môn lưu tồn ở đây. Chỉ làm luận đạo tác dụng, chư tiên ở trước mặt, cái kia thần nữ cũng không đáp lại, chỉ là sắc mặt thanh lãnh. Lúc này nhìn nàng vung xuống lăng la tay áo, một thoáng thời gian chín đạo hoàng lôi tứ ngược mà xuống, rơi vào trong hoàng hà, kích thích chín đầu hoàng long, cửu long vây giết, nhiễu hoàng bùn đài cao mà truyền. Trông thấy tình cảnh như thế, chư tiên cũng không nói thêm lời. Thủ tọa bên trong, Khâu Ngôn thẳng nói, các vị, kết trận đi. Lời kia một xong, Phong Vũ Lôi Vân bốn vị thủ tọa lập tức niết lên pháp quyết. Tất cả chấp tiên binh, tứ đại thiên thòi huy vũ mà ra. Mà chính là lúc này, trong hoàng hà vị kia thần nữ chợt đối tứ phương thiên thời một chút. Chỉ là nháy mắt, bốn vị thủ tọa trên đỉnh lập tức hiển hóa ra riêng phần mình nhân tiên chi hoa tới. Như từ nơi sâu xa có đao chém xuống, bốn vị thủ tọa sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ nhìn lúc này một đường hoàng lôi nhanh chóng, nháy mắt sở đoan dương đỉnh đầu một mảnh cánh hoa đánh xuống. Chỉ là lập tức, vũ mạch thủ tọa phun ra huyết đến, thần sắc trong nháy mắt huệ hoài. Mà đông đảo thủ tọa thấy tình cảnh này, lập tức thầm nghĩ không ổn, cái này hoàng lôi có thể chạm người trên đỉnh tiên hoa. Đông đảo thủ tọa tụ tại một chỗ, lúc này cái kia thần nữ lại huy vũ lôi quang, chính là nháy mắt, Lý Tịch gần đỉnh đầu đông hoàng chung một vang, bốn phương tám hướng chín đầu hoàng long lập tức như bị sét đánh, bỗng nhiên ngửa ra sau ngã vào trong hoàng hà. Hoàng hà thần nữ ánh mắt giật giật, nàng trực câu câu nhìn về phía Lý Tịch Trần, đồng thời qua ước chừng ba cái hô hấp, híp mắt lại, chảm đạo diệt pháp, cửu khúc hoàng hà vạn lý xa, sóng đào gió sàng tự thiên nhai, các hạ có thể là trận pháp chi chủ. Lý Tịch Trần trước mắt hỏi dò, hoàng hà thần nữ vẫn như cũ không đáp. Ngay tại trong nháy mắt tay giơ lên, đối với Lý Tịch Trần bỗng nhiên một nắm, chín mảnh bùn vàng đài cao hiển hóa, tại con sông bên trong oanh minh nhi động, như sơn nhạc, trong đó đều có một đường địa mạch gông xiềng hiển hóa, như rắn một dạng mãng, tại nháy mắt đem Lý Tịch Trần tứ chi khóa lại, pháp lực liên tục không ngừng bị rút lấy, Lý Tịch Trần ánh mắt vừa nhấc, đỉnh đầu chuông lớn lại lắc, thế là chín tòa đài cao đều bị chấn rời đi. Chính là lúc này, sau lưng một đường u quang bay lên, trong đó lôi cuốn một tôn cự linh bia đá, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, như môn hộ, cự linh bia đối hoàng hà thần nữ đập xuống, sau đó người rút lui mà đi, tọa hạ bay lên chín đầu hoàng long. Mà cái kia cự linh bia đá nện ở hoàng trong nước, lập tức đem một mảnh sơn hà đoạn mở. Hô, hoàng hà thần nữ mặc dù thân thể lui lại, thế nhưng nàng như cũ duỗi ra một chỉ. Thế là lục huyền khanh trên đỉnh đầu một đóa tiên hoa hiển hóa. Nhưng mà mơ hồ không rõ, nhưng ngay cả như vậy, như cũ có hoàng sét đánh qua, chém xuống một mảnh cánh hoa tới. Như bị sét đánh, Lục Huyền Khanh sắc mặt hơi đổi, trên thân đại huy liền rủ xuống trên mặt đất, đang đông hoàng trung nằm ngang ép mà đi. Lý Tịch Trần năm ngón tay trong đó mà lộng bát quái, lúc này ở hư không bên trong ngưng tụ ra pháp đến. Hoàng hà thần nữ nhìn xem Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, ngươi, nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kia khó lường, như từ tuyên cổ truyền đến, thê lương vô cùng, ngươi quả nhiên cần gia tăng chú ý, bọn hắn nói không có sai lầm, đông hoàng chết. Mà nàng sau đầu cái kia mảnh hoàng thiên hội tụ, trong đó có quang mang chiếu xuống, chín mảnh cao thiên như bị cái gì lực lượng lôi kéo, trong đại trận thoáng chốc thiên băng địa liệt. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, một sát na này, cái kia mặt khác chín mảnh bùn vàng đài cao bỗng nhiên hoành thiên mà đến. Mà Thái Hoa chư tiên tọa hạ bùn vàng đài đột nhiên chia năm xẻ bảy, mỗi người đều bị chấn ra ngoài. Lý Nguyên Tâm con người co rụt lại, lúc này bỗng nhiên quay đầu đối Lục Huyền Khanh nói, thủ tọa, Thái Hoa đông đảo đệ tử nghe lệnh, lên trận. Lục Huyền Khanh phun ra khí, cự linh xuống mồ, bia treo cao nước, phong vân khó lường, dông tố vội vàng, nàng thoại dần dần vang vọng ra, mà bốn vị thủ tọa đồng thời bắt đầu niệm tụng cái này kinh văn. Lúc này ngoại trừ Lý Tịch Trần cùng năm thủ tọa bên ngoài, còn lại 21 vị tiên gia trên thân bỗng nhiên đều hiện ra tứ trọng quang hoa. Phong, Vũ, Lôi, Vân, Thiên Thu Tuế tứ phương thiên thời luân chuyển xá. Nàng tại niệm tụng, mà tại năm vị thủ tọa sau lưng, riêng phần mình hiện ra một đầu bạch long hư ảnh. Mà đúng vào lúc này, Hoàng Hà rít gào, trong đó bỗng nhiên hóa xuất 9 vị bùn vàng cự nhân. Thân cao ngàn trượng trăm tám thước, một tay thác núi một tay bắt nước, uy phong lẫm liệt mà ra. Khi thiên tử trước người que gỗ đột nhiên nổ tung, hắn sững sờ đợi tại một chỗ trận bên trong. Lúc này trận trong mây đen phiêu động, nhưng lại hoàn toàn không đến gần được hắn. Chỉ là cái này trong nháy mắt, hắn nhìn xem trước người cái kia đứt gãy que gỗ, bỗng nhiên hưng phấn. Nhưng không lâu sau hắn lại bắt đầu kêu rên lên, lại nhìn cái kia que gỗ, trên đó viết chính là Hoàng Thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.